Thật ra thì chỉ cần huynh ở đây, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, muội sẽ không bị đánh bại. Bởi vì muội biết nếu như muội đau lòng, huynh có thể càng khó chịu hơn muội, cho nên vì huynh, muội sẽ càng kiên cường hơn so với người khác. Bởi vì thành dây leo đã leo lên xung quanh vách tường, ở trên vách tường nở ra nhiều đóa hoa diễm lệ, lộng lẫy như mẫu đơn, hương thơm như hoa mai, càng quân tử hơn hoa lan. Nhụy hoa tỏa ra sắc tím nhàn nhạt, rất duy mỹ, cũng rất thê lương. Nhưng ca ca, huynh lại lựa chọn một con đường không có lối về, vì tìm Long Châu để có thể chữa khỏi vết thương trên mặt cho muội. Huynh gạt muội đi Bắc Hải. Từ nay về sau, muội và huynh cách biệt sống chết. Huynh vì muội mà chết, nhưng bởi vì không có đạt được mục đích cuối cùng, huynh chết không nhắm mắt. Mà muội vốn đã bị hủy dung nhan, hiện tại lại mất đi huynh, sống cũng không còn ý nghĩa gì. Ở giữa mấy nụ hoa, những tinh linh nhỏ bay ra kích cỡ giống như đom đóm, trên người phát ra những chấm nhỏ y hệt ánh sáng, từ đóa hoa này bay đến đóa hoa khác, trong miệng hát khẽ những khúc ca đau buồn, mang theo mùi vị sinh ly tử biệt. Cho nên, do huynh và muội cùng bất mãn với tình trạng hiện tại, không bằng dùng tính mạng của muội đổi về tính mạng của huynh. Tích Phong nói, nếu như muội chết, sẽ đánh hài tử của muội vào vạn kiếp bất phục, đây là điều duy nhất mà muội bận tâm trên đời này. Cho nên chờ muội chết rồi, xin huynh có thể khuyên chàng một chút, bảo chàng xem đứa bé kia là một phần máu mủ ruột thịt của chàng, tha đứa bé một mạng, không cần làm khó đứa bé, sớm đưa đứa bé đi đầu thai chuyển thế. Nếu như chàng thật sự không nghe, khư khư cố chấp, vậy muội cũng không xen vào được. Trên tường hoa đã bắt đầu kết quả, hoa lớn như vậy, đã kết một vài quả kích cỡ tương đương như trân châu phát ra ánh sáng màu đỏ. Trên đầu của quả có hai cái râu dài màu huỳnh quang, mấy quả đó nối liền nhau, dệt thành một lưới huỳnh quang. Ca ca, nếu như vì muội làm như vậy, khiến cho huynh giận muội, muội chỉ có thể nói, huynh không thể nhìn muội đau lòng, sao muội có thể trơ mắt nhìn huynh chết? Ca ca, gặp lại sau. Hoa cơ nói xong, ánh sáng trong phòng lập tức chấn động, ánh sáng đỏ và ánh huỳnh quang xen vào nhau, dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một bó, bắn vào đỉnh đầu của nàng, một lát sau, lại giống như có sinh mệnh, bắn ra từ đỉnh đầu của nàng, chui vào đầu của Lôi Ngao. Ánh sáng trên trái cây từ từ yếu đi, như bị rút đi một chút sinh mạng, cuối cùng dọc theo đường đi của ánh sáng, cùng chìm vào bóng tối. Cuối cùng, đặt dấu chấm tròn hoàn mỹ trên gương mặt hắn. Từ viền mắt của hoa cơ rơi xuống hai hàng nước mắt. Hai chân từ từ biến thành hình dáng rễ cây, đá cẩm thạch bên trong nứt ra, rễ cây đâm sâu vào trong đất. Thân thể bắt đầu biến đổi, dung nhan trên mặt đã trở nên mơ hồ. Vài giây sau, thân thể uyển chuyển kia cũng biến thành thân cây. Bị hủy, toàn bộ khuôn mặt cũng hòa vào trong thân cây. Chỉ có đôi tay kia, đôi tay ấm áp đang cầm tay hắn dần dần bắt đầu thay đổi. Không có dung nhập vào bên trong thân cây, mà biến thành hai chạc cây, dùng tư thế chặt chẽ, để tay hắn ở bên cây. Nước mắt rơi xuống trên đất, tan vào trong đất. Vào thời khắc này, Lôi Ngao từ từ mở mắt ra, vừa rồi tất cả những gì nàng nói, hắn đã nghe được hết, nhưng không cách nào ngăn cản. Muội muội, là huynh hại chết muội, là do huynh sai, là lỗi của huynh. Hắn lăn xuống từ trên xe trượt tuyết, ba phải đèn hoa sen trên giường, nhào vào thân cây, muội muội, muội muội của huynh. Nước mắt hắn rơi như mưa, nước mắt rơi xuống rễ cây. Thân cây do hoa cơ biến thành cây bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng lớn lên vừa cao vừa to. Chỉ nghe tiếng ầm ầm, nóc phòng tối bị hất tung, vốn là dây leo leo ở trên tường như được thả ra. Theo thân cây dài ra về phía bầu trời, những đóa hoa diễm lệ nở rộ lần nữa, hương hoa tỏa khắp trong và ngoài ngũ giới. Bên trong ngũ giới, các loại hoa, mặc kệ mùa, mặc kệ nơi chốn, mặc kệ thời tiết, cũng bắt đầu nở rộ. Trong lúc này, muôn hoa đua sắc, Lôi Ngao biến trở về nguyên hình, vỗ cánh bay lên trời cao, lượn vòng trên ngọn cây, từng tiếng kêu ai oán, đưa tới vô số chim tước bay cao trên không trung, bay quanh phía sau hắn. Trong lúc nhất thời, bách điểu đua tiếng, trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng, là cảnh tượng thái bình tốt lành. Nhưng bây giờ, này trăm hoa đua nở, là vì đưa hoa thần ngày xưa của họ một đoạn đường cuối cùng. Bách điểu đua tiếng, đây là hót khúc nhạc buồn. Nàng biến thành đại thụ, dù cao đến trời mây, nhưng không có linh hồn. Dù có thể sống lâu dài như trời đất, nhưng không thể tu luyện thành yêu, biến hóa thành người một lần nữa rồi. Sao sao sao sao sao sao sao Tích Phong thấy cảnh này, vội vã đi tới sau núi. Nàng chết rồi, đứa bé kia chẳng phải là... Cửa đá mở ra, quả nhiên, phong ấn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, chỉ thấy ánh sáng bắn ra từ trong phong ấn. Sau đó tiếng rắc rắc rắc rắc ở bên trong vang lên, phong ấn hoàn toàn vỡ vụn như thủy tinh, rơi đầy xuống đất. Trong ánh sáng, một bé trai 8 tuổi đi ra từ bên trong, trên là vẻ mặt khổ sở. Sau khi nhìn thấy hắn, lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Phụ vương, có phải mẫu phi chết rồi hay không ạ? Phụ vương phong ấn mình nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng oán hận, ngược lại còn tương đối cảm kích. Vì mẫu phi, mình nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần mẫu phi có thể sống thật tốt, dù bị phong ấn đời đời kiếp kiếp mình cũng tâm cam tình nguyện. Mặc dù bị phong ấn ở bên trong sơn động này, nhưng đối với những chuyện đã xảy ra ở thế giới bên ngoài, nó vẫn biết rõ. Bởi vì chỉ cần phụ vương ở trong cung, cho dù bận rộn thế nào, mỗi ngày sẽ dành chút thời gian đến trò chuyện với mình. Chuyện gì cũng nói, thỉnh thoảng có lúc ngay cả cơm trưa ăn món gì cũng giải thích cho mình từng chút một. Tuy rằng mình không có cách nào để trả lời, nhưng mình biết, phụ vương có thể cảm ứng được. Hai người có quan hệ huyết thống, có một loại tâm linh cảm ứng nào đó mà người ngoài không thể nào so sánh được. Tích Phong nâng đầu bé trai lên, lau đi nước mắt trên mặt nó. Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, cho dù mẫu phi con đã chết, nhưng nếu như nàng biết bởi vì cái chết của nàng, không những cứu về Lôi Ngao, còn để cho con sống lại, nàng chắc chắc sẽ rất vui vẻ. Vâng vâng, con không khóc. Tích Phong vui mừng gật đầu, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền, phía trên treo một viên thủy châu trong suốt nặng trũi. Treo bên trong, khảm một cái cây nhỏ, trên mặt nở ra hai đóa nhỏ màu vàng, trên nhụy hoa xuất hiện hai chữ, hoa niệm. Niệm niệm, đây chính là nguồn gốc tên của con mà phụ vương đã nói. Hoa niệm, tưởng niệm hoa cơ, phụ vương hy vọng từ nay về sau con sẽ mang sợi dây chuyền này. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không tháo nó xuống. Như vậy, mẫu phi con có thể ở bên cạnh con mãi mãi. Nếu gửi nỗi nhớ mẫu phi của con vào vòng cổ, chỉ cần niệm niệm đeo nó, ở chỗ nào đó mẫu phi của con nhất định sẽ cảm ứng được. Dạ, nhi thần xin nghe theo lời dạy của phụ vương. Con ngoan. Phụ vương, con có thể đi xem mẫu phi một chút không? Người đã nói với con, mẫu phi là cô gái dịu dàng hiền thục nhất trên đời này, xinh đẹp nhất và rung động lòng người nhất trên đời này. Nhi thần muốn nhìn thấy mẫu phi một lần cuối. Đi theo phụ vương. Tích Phong không nói thêm gì, cầm tay đứa bé, đưa nó ra khỏi sơn động, bay về phía cây đại thụ mới mọc lên. Có lẽ bởi vì nó là miếng thịt rơi xuống từ trên người nàng, ngay khi hoa niệm tới gần, khi không có gió, cái cây không linh hồn bỗng nhiên đung đưa, cây lá rậm rạp, phát ra tiếng tí tách như tiếng khóc. Nó dừng lại ở cạnh thân cây, dùng âm thanh non nớt kêu. Không cần ai nói, nó vừa nhìn thấy là biết ngay đây chính là mẫu phi của mình. Mẫu phi, mặc dù không thấy được hình dáng lúc biến thành người của người, nhưng nhi thần biết, mẫu phi có thể tạo ra những đóa hoa mỹ lệ như thế, nhất định là người nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này. Đứa bé nói xong, bay lên trời, đưa tay hái xuống một đóa hoa từ trên cây, kéo mở y phục trên người, che hoa đóa ở trước ngực. Chỉ chốc lát sau, đóa hoa đã chìm vào da tay của nó, trở thành một hình xăm đóa hoa sống động trên người nó. Lôi Ngao ở trên không trung phát hiện khác thường, nhìn kỹ, lại phát hiện Tích Phong đang ở phía dưới. Bên cạnh hắn, có một đứa bé, nhìn qua không ngờ lại giống hắn đến vậy, mà có một mái tóc màu xanh lá cây, tóc dài tràn đầy sức sống, giống như là lấy xuống từ trên người của Hoa Cơ. Đại vương, hắn biến trở về hình người, hạ xuống bên cạnh hai người. Đầu tiên là hướng về Tích Phong hành lễ, sau đó mới quan sát đứa bé trước mặt ở khoảng cách gần. Ánh mắt kia, miệng kia, chính là lấy xuống từ trên người Tích Phong sau đó biến nhỏ mà thành. Đại vương, nó là... Niệm Niệm, gọi cậu. Tích Phong vỗ vỗ lưng đứa bé, nhỏ giọng mà nói ra. Mặc dù hơn nghìn năm qua, người mà nó gặp qua cũng chỉ có một mình phụ vương, thế nhưng nó không hề sợ người lạ. Một tiếng cậu, tiếng gọi làm cho trái tim Lôi Ngao run lên. Cháu là con của Hoa Cơ, thế nhưng không phải nó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tích Phong nghi ngờ. Niệm Niệm là con của Hoa Cơ, còn là con của bổn vương. Một câu nói cái gì cũng không giải thích. Cũng tốt hổ dữ không ăn thịt con, có ẩn tình khác cũng được. Lúc này Lôi Ngao cũng không muốn nghĩ đến câu trả lời nữa, bởi vì kết cục thế này đã là hoàn mỹ nhất rồi. Đứa bé xuất hiện, hắn vốn đã nản lòng thoái chí, một lần nữa tìm được nơi gửi gắm. Niệm Niệm, cháu tên là Niệm Niệm thật sao? Lại đến gọi một tiếng cậu. Cậu, cậu, cậu. Ôi, cháu ngoan của ta. Lôi Ngao ôm hắn, trên mặt đất xoay một vòng lớn. Muội muội, muội thấy được không? Đây là con của muội. Cả yêu giới nhất thời đau lòng vì Hoa Cơ nương nương qua đời, lại rung động vì Hoa Niệm xuất hiện. Buổi tối, Hoa Niệm được dẫn đi nghỉ ngơi. Tích Phong và Lôi Ngao cùng nhau ngồi xuống bàn để bàn bạc công việc. Ngươi nói ngươi nghi ngờ Ngu Cơ âm thầm tính toán ngươi. Hỏi ra lời này, Tích Phong không phải dùng giọng nói kinh ngạc, mà là dùng giọng nói gần như không có chút bất ngờ, giống như là nói lại một lần lời nói của đối phương. Đại vương, người cũng đồng ý lời của thần sao? Ngươi nói ra suy đoán của ngươi, nói ra cho bổn vương nghe một chút. Tích Phong cũng không trả lời, mà bảo hắn nói ra lý do nghi ngờ. Thật ra thì cho tới nay, hắn đều cảm thấy Ngu Cát là một người không thích tranh giành, bởi vì nàng đối với chuyện gì cũng vô cùng thờ ơ. Tranh đấu gay gắt, âm mưu tính toán loại chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không liên quan đến nàng. Cho đến trước đó vài ngày, khi mình và Tuyết Nhi tắm rửa, lại trúng phải loại độc xấu xa. Hắn cầm đóa hoa đã tìm thấy khi tìm khắp đáy ao một lần, cuối cùng phát hiện một lọ dược thủy ở trong điện Lôi Đình của Ngu Cát có mùi giống đóa hoa kia như đúc. Hắn lén lấy một chút, sau đó kêu hai con tiểu yêu làm thí nghiệm, xác định chính là cùng một loại độc. Nhưng bởi vì nàng chưa từng làm ra việc gì quá đáng, cho nên mình đối với chuyện này tỏ thái độ mắt nhắm mắt mở. Trong lòng luôn là nghĩ, chuyện này có lẽ là nàng nhất thời hồ đồ, lại thêm có thể là trong lúc vô tình nàng nhỏ độc vào trong nước tắm, không hề giống bất cứ ai. Lôi Ngao háng giọng một cái, nói ra một số những manh mối mà mình đã suy luận mấy lần trước. Thứ nhất, Tử Long ở Bắc Hải, hơn nữa Ngu Cát nàng còn có thể biết được vị trí vô cùng chính xác. Cái này làm cho thần có chút hoài nghi. Suy cho cùng chuyện Tử Long có tồn tại hay không chúng ta cũng không biết. Dọc theo đường đi, thần cũng hỏi rất nhiều người, không ai nghe nói qua có chuyện như vậy về Tử Long. Nói rõ, nếu không thì nàng cho vị trí giả là tùy ý bịa một cái. Nếu không thì đó là một cái bẫy, cố ý thiết lập tại nơi đó, sau đó nói cho thần biết vị trí cụ thể, chờ thần chui vào bên trong. Thứ hai, bởi vì biết thần muốn xuống nước, mà kỹ năng bơi của thần không tốt, Ngu Cát chủ động đề nghị tặng tỷ thủy châu sao cho thần. Thế nhưng thời điểm thần đến Bắc Hải lấy ra sử dụng, mới biết cái này làm gì tránh được nước, rõ ràng chính là hút nước. Thần mang theo hạt châu kia nhảy vào trong nước, nước giống như có sinh mệnh, bao vây thần gắt gao, động một chút cũng khó khăn, cho tới khi thần chết đuối. Thứ ba, từ trước đến nay thần không có gì kẻ thù nào, nhưng lại có người xuất hiện ngay bên cạnh thần sau khi thần chết, mà còn muốn đánh cho thần hồn bay phách tán. Ngoại trừ Ngu Cát người nắm rõ vị trí của thần, thần không nghĩ ra có người nào khác có thể làm ra chuyện như vậy. Khi hắn nói chuyện, những vết sẹo trên mặt rung lên. Nhưng tại sao nàng muốn giết ngươi? Mục đích là gì? Cái này có thể có rất nhiều lý do, vì tranh thủ tình cảm, vì ghen, hoặc là vì chúng ta không biết âm mưu của nàng. Phân tích rất có lý. thay vì ở chỗ này suy đoán, không bằng đi ra bên ngoài nhiều một chút, thu thập một ít tin tức có ích. Đi theo ta. Đi nơi nào? Lôi đình điện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Thiên xuyên vạn xuyên mà thí bất xuyên sao? Sao? Thiên xuyên vạn xuyên mà thí bất xuyên, ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Thời điểm hai người đến điện Lôi đình, bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Bởi vì Ngu Cát luôn luôn lạnh nhà, hơn nữa không ở đây thường xuyên, cho nên nhân khí ở nơi này đương nhiên là không cao, nhưng mà chưa bao giờ tiêu điều đổ nát giống như hôm nay vậy. Chỉ có mặt trời lặn chiếu đến, trên đất rõ ràng chất đầy lá khô, trong góc tường, răng đầy tơ nhện. Lá cây nơi khác đều xanh biếc tùm, tại sao nơi này lại khô héo? Lôi Ngao đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn một cây đại thụ đã trơ trụi. Cho dù có mấy cây phía trên vẫn còn vài cái lá, nhưng sớm đã biến thành màu vàng, gió vừa thổi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tích Phong khoanh tay đứng ở bên cạnh, thình lình xuất gió từ trong lòng bàn tay ra, chặt ngang gốc cây đại thụ mà một người ôm còn ôm không hết ở bên cạnh. Đúng như hắn nghĩ, thân cây rỗng, đổ ngay lập tức, bên trong rơi ra một thi thể đã thối rữa. Tay áo vung lên lần nữa, chặt gãy toàn bộ cây cối xung quanh. Trong mỗi một gốc cây, lại cất giấu một cổ thi thể. Lôi Ngao tiến lên, đứng ở bên cạnh thi thể tỉ mỉ tra xét. Trên người khắp nơi đều là vết thương, nội đan đã bị lấy đi. Nhiều nội đan như vậy, hơn nữa tất cả tu vi cũng trên dưới 3-4 ngàn năm. Rốt cuộc Ngu Cát muốn làm gì? Mặc kệ làm gì, dù thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Tích Phong có dự cảm xấu một cách mãnh liệt. Không biết là đối phương ẩn núp quá tốt, hay là do mình quá mức sơ suất, chuyện này có chút phiền toái. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Hạ lệnh truy nã, tìm được nàng rồi nói. Pháp lực của Ngu Cát rất cao, yêu binh bình thường hoàn toàn không có thể bắt nàng được. Tích Phong làm như vậy cũng là muốn bứt dây động rừng, tìm được nàng trước, sau đó sẽ xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì rồi lại nói. Lôi Ngao đồng ý. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể làm như thế, đi một bước tính một bước. Hai người đang muốn ngự phong trở về tẩm cung nghỉ ngơi, có một thị vệ vội vã chạy tới, quỳ rạp xuống dưới chân của hai người. Đại vương, chuyện gì? Trên mặt Tích Phong có vẻ không vui, hắn không thích loại người làm việc nóng vội. Có điều giờ phút này thị vệ này không quản được nhiều như vậy, mồ hôi lạnh trên mặt túa ra. Hồi bẩm đại vương, đã xảy ra chuyện. Tiểu vương tử mất tích. Ngươi nói cái gì? Bởi vì Hoa Niệm là máu mủ duy nhất trên đời này của Tích Phong, cho nên đặc biệt yêu cầu ở chung một chỗ với mình. Vội vàng chạy về tẩm cung, thị nữ hầu hạ tiểu vương tử đã sớm quỳ thành một hàng ở tại cửa ra vào, run rẩy chờ đợi xử trí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tích Phong đứng ở trước mặt thị nữ, từ trên cao nhìn xuống, khí tức cường đại ép xuống làm những người này cúi càng thấp. Nằm dạp trên mặt đất, gương mặt dính trên mặt đất. Tất cả quỳ trên mặt đất giả bộ câm điếc sao? Nói mau, chuyện gì xảy ra? Nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn. Hiện tại trong lòng hắn vô cùng gấp gáp. Tốt nhất là những người này nên cho hắn câu trả lời thích đáng. Bẩm đại vương, nhóm nô tỳ nhìn tiểu vương tử ngủ mới đi ra bên ngoài. Một lúc lâu sau, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng dụng cụ rơi xuống đất. Chúng nô tỳ vào xem một chút, không ngờ đã không thấy tiểu vương tử. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng không phát hiện được cái gì khác thường sao? Xin đại vương bớt giận, thật sự là một đám vô dụng. Đây là hài tử duy nhất của mình, vì để ngăn ngừa những nữ nhân trong hậu cung nổi lên tâm địa độc ác đối với Hoa Niệm, cho nên mình đã đặc biệt chọn thị nữ có công phu rất cao tới chăm sóc nó. Không ngờ, còn xảy ra loại chuyện như vậy. Một cước đá văng thị nữ đang quỳ trước mặt mình, bước vào tẩm điện. Ánh mắt sáng ngời có thần tìm tòi bên trong, không buông tha một chút dấu vết nào. Có thể mang đi dưới tầm mắt của nhiều cao thủ như vậy, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là mình, cũng không chắc chắn 10 phần mang Hoa Niệm ra ngoài mà không làm kinh động bất cứ người nào bên ngoài. Dựa vào cái này để phán đoán, đối phương không thể yên lặng mà trực tiếp bay đi trong không trung. Không bay không trung, vậy chỉ có cách chạy trốn bằng đường thủy. cuối cùng ánh mắt rơi vào cái chậu lớn trong phòng đang trồng thủy tiên phía trên. Chỉ cần có nước, Ngu Cát có thể đi lại thoải mái. Hắn nháy mắt, Lôi Ngao lập tức hiểu ý, đi tới bên cạnh cái chậu lớn, chưởng một chưởng bổ cái chậu ra. Dầm, nước lập tức tràn ra, làm ướt đầy đất. Theo dòng nước chảy trên đất, đột nhiên hiện ra một cái vảy mỏng màu xanh lấp lánh có kích cỡ vừa bằng móng tay. Đại vương, Lôi Ngao nhặt vảy lên, đưa đến trước mặt hắn. Tích Phong cầm vảy trong tay nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngu Cát à Ngu Cát, xem ra ngươi muốn tuyên chiến với bổn vương sao? Mặc kệ mục đích của ngươi gì, bổn vương tuyệt đối theo đến cùng. Ngọn lửa màu xanh lam toát ra, vảy bị thiêu thành cho bụi. Truyền lệnh của bổn vương, bên trong ngũ giới, truy nã Ngu Cát. Nhìn thấy nàng, giết không tha. Vâng, sao sao sao, buông ta ra, buông ta ra, ngươi làm ta đau. Người là con cá yêu chết, cá yêu thối. Nếu như bị phụ vương ta biết, nhất định phải lột da của ngươi ra, rút gân của ngươi. Cánh tay nhỏ của Hoa Niệm bị người kéo vội đi trong nước, một cái bong bóng bao quanh người, phòng ngừa nó sặc nước mà chết. Ngươi cứ mắng chửi đi, cứ việc mắng, hiện tại dùng hết khí lực rồi, ta xem ngươi lấy cái gì kêu đau. Trên mặt Ngu Cát là nụ cười dữ tợn, kéo nó đi về phía trước tốc độ không chậm lại chút nào. Hài tử của Tích Phong không nên xuất hiện trên đời này, bởi vì nàng tuyệt sẽ không cho phép. Nàng muốn tìm một nơi an tĩnh, sau đó cho nó một cái chết thảm thiết nhất, khiến Tích Phong sau khi nhìn thấy nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ. Nếu đời trước và đời này hắn cũng không thuộc về mình, vậy thì để mình cho hắn một việc khó quên nhất đời này. Nếu không thể yêu, vậy thì hận đi. Có lẽ như vậy, mình sẽ để lại ấn tượng sâu trong lòng Tích Phong, đời sau có thể ở cùng một chỗ. Không biết có phải là lời của nàng có tác dụng hay không? Hoa Niệm ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ mở to một đôi mắt vô tội nhìn nàng chằm chằm. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ánh mắt của hài tử quá trong sáng, làm cho Ngu Cát chịu áp lực rất lớn. Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi muốn bắt ta? Tiếng nói của Hoa Niệm còn vô tội hơn ánh mắt. Nếu chửi mắng dãy dụa không được, vậy thì đổi một loại hình khác, thử dùng trí thông minh đi. Bởi vì ngươi đáng chết. Mặc dù ta sinh ra đã hơn nghìn năm, nhưng mà ta mới tiếp xúc với thế giới này chưa tới một ngày. Vì sao ta đáng chết? Ta đáng chết chỗ nào? Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi là hài tử của Tích Phong. Đầu thai luân hồi, cha mẹ cũng không phải do ta có thể quyết định. Nếu như vậy, ân oán đời trước nên để đời trước giải quyết. Tại sao phải dính líu trên người ta? Bởi vì ta thích. Một câu ngươi thích sẽ đặt ta vào trong nước sôi nửa bỏng. Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Ngu Cát không chịu nổi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta. Bằng không, bây giờ ta không ngại giết chết ngươi. Phương án thứ hai thất bại. Đôi mắt Hoa Niệm xoay vòng vòng, tiếp tục phương án thứ ba, cái đó. Nhưng mà nó vừa mới mở miệng, thân thể đã bay vọt lên khỏi mặt nước. Ngay từ đầu nó cho là đã đến đích mà Ngu Cát muốn dẫn mình đến, trong lòng khó tránh khỏi có một chút căng thẳng. Trước khi phụ vương đến cứu mình phải kéo dài thời gian, cho nên chặng đường này đã vượt qua tốt. Đợi đến sau mới biết, không phải đã đến đích, mà hình như Ngu Cát gặp phải kẻ địch. Mình bị nàng kéo theo, mà nàng lại bị một con thất thải phượng hoàng túm lấy bay lên không trung. Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, hẳn là nàng rất kiêng dè đối với con phượng hoàng này. Cái này gọi là cái gì? Báo ứng sao? Ha ha ha, ai bảo ngươi khi dễ hài tử? Đi chết đi! Ngu Cát bị nàng nói đến buồn bực. Chim là kẻ thù tự nhiên của cá, nhất là loại thần điểu hung mãnh này. Ở dưới móng vuốt của bọn chúng, nàng không có biện pháp nào. Tuy rằng vừa mới bị băng phượng chặn ngang túm bay lên không trung, tay chân của nàng vẫn có thể sử dụng tự do. Liều mạng dùng tất cả hơi sức làm cho chính mình bình tĩnh lại. Sau đó niệm động chú ngữ, che đi tất cả pháp lực trên người Hoa Niệm. Như vậy, nó chỉ là người bình thường, chỉ cần rơi từ một độ cao nào đó là có thể làm cho nó ngã chết. Hiện ra ánh mắt tàn nhẫn, nhẹ buông tay, ném nó từ không trung xuống. nâng, Hoa Niệm thúc dục pháp lực trên người, cố gắng bình ổn thân thể đang rơi xuống dưới. Hơn nghìn năm qua, mặc dù bị phong ấn, nhưng nó sống không uổng phí, tối thiểu ngự phong gì gì đó vẫn phải biết. Chỉ tiếc là giờ phút này nó cố gắng như thế nào, thân thể cũng không có một chút phản ứng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức tất cả hơi sức, phát ra một tiếng hô to từ trong đáy lòng, cứu mạng với. Vừa có một đạo hào quang bảy màu, sau đó cảm thấy trên lưng bị siết chặt, bị một sợi dây thừng treo ngược trên không trung. Mạng nhỏ được cứu rồi, nhưng lưng nó thiếu chút nữa cũng bị cắt đứt. Này tiểu bất điểm, ngươi là ai à? Tại sao lại ở chung một chỗ với kẻ thù của thất thải Phượng Hoàng? Nguyệt Tiểu Điệp nằm trên lưng của Hòa Hoàng, gọi xuống phía dưới. Đây là lần thứ hai thất thải Phượng Hoàng làm trái với ý của mình, tự tiện làm chủ chạy tới nơi này. Thấy ánh mắt hung ác của bọn chúng, nàng mới biết, chúng nó gặp lại kẻ thù ngày xưa. Giao nhân này, có lẽ đã từng đắc tội với chúng, có lẽ chính là đắc tội với chủ nhân trước của bọn chúng. Để không phải là Tiểu Bất Điểm, để tên là Hoa Niệm. Nó ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử quần áo xinh đẹp toàn thân tản ra tiên khí. Cái mũi của nàng rất thẳng, miệng hơi nhếch lên, mang theo một đường cong đẹp mắt. Mắt rất là đẹp, như hai viên hắc bảo thạch thượng hạng được nuôi dưỡng trong hai đầm nước xanh biếc. Để cho nó nhìn vào, không cách nào rời tầm mắt nữa. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Đừng khen ta, ta không có xinh đẹp. Trong miệng nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm Nguyệt Tiểu Điệp lại rất vui vẻ. Thử hỏi, nữ nhân nào không thích được người khác khen xinh đẹp đây? Tỷ tỷ, đệ nói là sự thật nha. Tỷ xinh đẹp ngay cả Hoa Nhi nhìn thấy cũng phải xấu hổ, ánh trăng nhìn cũng phải tránh né. Trước kia vẫn cho là, mẫu thân của đệ là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này. Cho tới bây giờ đệ mới biết, hóa ra tỷ tỷ mới là nữ nhân đẹp nhất trên đời này. Nếu như lúc mới bắt đầu là do không kìm lòng được nói nàng xinh đẹp, sau đó lại nói những lời này hoàn toàn là vì dụ dỗ nàng vui vẻ. Thiên xuyên vạn xuyên mà thí bất xuyên, nếu nàng ấy có thể thu thập con cá kia, mình phải định bợ nàng tốt một chút, tối thiểu cho đến khi phụ vương tới cứu mình. Nói bậy, nếu ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Nguyệt Tiểu Điệp cố ý làm ra sắc mặt nghiêm nghị, có điều giọng nói lại không có chút hung dữ nào. Ở trong mắt của hài tử, mẫu thân vĩnh viễn là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời, còn phụ thân là nam nhân đẹp trai nhất trên đời này. Hiện tại nó còn nói mình xinh đẹp hơn mẫu thân, sao mình có thể không vui? Tỷ tỷ xinh đẹp, vừa nhìn tỷ đã biết là người tốt, chắc chắn sẽ không khi dễ hài tử đâu. Hoa Niệm cười mị hì hì nói. Nói chuyện với ngươi từ trên xuống dưới, thật không thoải mái. Nguyệt Tiểu Điệp tìm lý do cho mình, kéo nó lên trên lưng của Hòa Hoàng. Bởi vì có nàng ở đây, cho nên Hòa Hoàng sẽ không đả thương người. Cũng biết tấm lòng của tỷ tỷ là tốt nhất. Rốt cuộc ngươi là hài tử nhà ai? Tại sao lại ở chung một chỗ với con cá kia? Con cá kia là ai? Tỷ tỷ, đệ là con của nhà đứng đắn. Phụ thân làm một chức quan không nhỏ ở yêu giới. Đệ cũng không phải tự nguyện đi chung với nàng. Trước đây cũng không biết nàng, mà bị nàng bắt đi lúc ra cửa chơi. Nghe nói gần đây có rất nhiều đứa nhỏ bị giết một cách lạ lùng, xác chết rất là kinh khủng, nghe nói đều bị lấy đi trái tim, lục phủ ngũ tạng còn lại bị đập nát. Đệ hoài nghi, kẻ hành hung phía sau kia, chính là con cá này. Hoa Niệm tùy tiện bịa ra một cái cớ, đi ra khỏi nhà, thân thế gì gì đó không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Cái này gọi là có tâm phòng bị người khác, nhưng không nên có tâm hại người. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc kia của nó, ai cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nó. Hóa ra là như vậy. Nguyệt Tiểu Điệp cũng không nghiên cứu sâu hơn, cầm tay của nó, ôm nó rời khỏi lưng của Hòa Hoàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người không quan trọng, nàng sẽ không để tâm nghiên cứu tỉ mỉ, sẽ để cho thất thải Phượng Hoàng đi xử lý thôi. Ngược lại Tiểu Bất Điểm này, thật thú vị, nếu như giữ ở bên người, nhất định là có thể giảm bớt thời gian nhàm chán của mình. Nhưng mà không biết nó có nguyện ý hay không. Giữ lại được thì rất tốt. bây giờ ngươi có tính toán gì không? Muốn trở về tìm cha mẹ ngươi sao? Tuy Hoa Niệm còn nhỏ, nhưng năng lực quan sát lại không nhỏ. Biết đối phương đang thử dò xét mình đây, vội vàng chu miệng lên, làm bộ như không cần nói. Đệ mới không cần trở về, phụ thân và mẫu thân tuy tốt, nhưng là bọn họ rất thích trông nom đệ, đệ không có chút tự do nào. Tỷ tỷ tỷ tốt như vậy, tỷ có thể để đệ ở lại bên cạnh của tỷ hay không? Đệ bảo đảm đệ sẽ rất nghe lời. Việc này, có thể suy tính một chút. Đối với câu trả lời của nó, trong lòng Nguyệt Tiểu Điệp rất hài lòng. Nếu vừa rồi nó trả lời là muốn trở về tìm cha mẹ, hiện tại nó đã nằm trên đất rồi. Rõ ràng nói mình còn xinh đẹp hơn mẫu thân nó, rồi lại không muốn ở cùng với mình, chứng tỏ nói ban đầu của nó là giả. Người dám nói dối mình, chết chưa hết tội. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ là tốt nhất, tỷ nhất định phải đồng ý với đệ. Hoa Niệm nói xong, đi vòng qua phía sau của nàng, nhấc lên quả đấm nhỏ đấm vai cho nàng. Tỷ tỷ, đệ sẽ rất nghe lời, rất nghe lời. Còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi đã. Nếu làm ta không hài lòng, ta lập tức đưa ngươi về nhà. Nguyệt Tiểu Điệp nhắm mắt lại, rất hưởng thụ để cho nó hầu hạ. Đa tạ tỷ tỷ. Giọng nói cực kỳ thành khẩn, làm cho người ta không đành lòng có ý nghĩ hoài nghi. Nhưng mà trong mắt nó chợt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, chiếu ra nội tâm chân thật phúc hắc của nó. Đáng tiếc, nữ nhân nào đó không phát hiện ra. Cho tới về sau, nhớ tới tất cả hôm nay, làm cho nàng hối hận không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Tử Long hiện thân cứu người, phát lệnh truy nã, phái người đi khắp nơi. Tìm kiếm, chính Tích Phong cũng không nhàn rỗi, Ngự Phong đến vùng phụ cận để tìm kiếm, hy vọng có thể nhanh chóng cứu Hoa Niệm trở về. Dựa vào thi thể ở điện Lôi Đình mà phán đoán, Ngu Cát này với Ngu Cát mà mình biết hoàn toàn không giống nhau. Trước kia cảm thấy nàng rất lạnh nhạt, thậm chí có chút kiêu ngạo mà cô độc. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là bụng dạ nham hiểm, hơn nữa bụng dạ vô cùng sâu. Thậm chí hiện tại cũng đang hoài nghi, lúc trước khi mình gặp nàng đang bị kẻ thù đuổi giết, sau đó ra tay tương trợ chuyện này như một vở kịch. Nàng cố ý bày ra vở kịch này để tính kế mình, mục đích là ẩn núp bên cạnh mình. Nếu thật sự là như vậy, nghìn năm qua, nàng ngủ đông lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ngự Phong bay trên không trung, ở phía xa chợt lóe qua hai tia sáng bảy màu, sau đó biến mất ở phía chân trời. Nếu như không nhìn lầm, đó là Thất Thải Phượng Hoàng. Nhìn thấy hai thần điểu này, việc đầu tiên hắn nghĩ đến có ai đó lại bị công kích. Nơi này là yêu giới, nếu thật sự có ai bị thương, mình có nghĩa vụ đi xuống xem một chút. Vì thế bay ngược hướng với Thất Thải Phượng Hoàng, dừng lại ở bên cạnh một hồ nước. Dưới ánh trăng, hồ nước với những con sóng lăn tăn, bốn phía im lặng đến kỳ lạ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Như vậy mà phán đoán, khẳng định là nơi này đã phát sinh chuyện gì đó rất lớn, đến mức côn trùng sợ quá không dám kêu to. Nín thở yên lặng, hít mắt xem xét tình huống xung quanh một chút, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ đám bèo tích tụ trên mặt hồ. Nơi đó, có một ít chất lỏng màu xanh nhạt, ở dưới ánh trăng, khúc xạ ra ánh sáng màu xanh u tối. Tích Phong nhấc chân đi đến gần, ngồi xổm xuống lấy ngón tay chạm vào một chút chất lỏng màu xanh. Dính dính, nếu như mình đoán không lầm, đây là máu của Ngu Cát. Xem ra nàng bị thương rất nặng, hơn nữa, đang ở ngay gần đây. Nếu như mình đoán đúng, chắc là đang trốn ở đáy hồ này. Từ từ đứng lên, Tích Phong bay lên không trung, từ bàn tay tạo ra thiên la địa võng. Tấm lưới lóe ra ánh sáng màu xanh mạnh mẽ, toàn bộ mặt hồ bị che ở phía dưới. Sau đó bốn phía áp sát vào giữa hồ. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, tấm lưới lớn bị kéo ra khỏi mặt nước một lần nữa. Lưới này, bắt lên không ít yêu quái trong hồ. Thiên la địa võng này, vốn chỉ có tác dụng với yêu quái có đạo hạnh dưới 1 vạn năm tuổi. Nhưng Ngu Cát bị thương bởi Thất Thải Phượng Hoàng, nguyên khí hao tổn nhiều. Giờ phút này cũng đang ở bên trong lưới, còn bị một đám yêu quái đè ép. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Nhóm tiểu yêu không biết vì sao mình lại bị bắt, chỉ biết liên tục cầu xin tha thứ. Tích Phong thu tay lại, lưới biến mất giữa hư không. Không có chuyện gì, tất cả đi xuống đi. Nhóm tiểu yêu như nhặt được đại xá, dùng cả tay và đuôi, phù phù phù phù, nhảy vào trong hồ. Trên bờ, chỉ còn lại một mình Ngu Cát nằm hấp hối với mái tóc xanh dài lộn xộn. Trên người đáng lý phải hiện ra ánh sáng màu xanh, vảy cá đẹp mắt, nhưng giờ phút này loang lổ lốm đốm vết thương, dài như mụn ghẻ. Máu màu xanh chảy ra từ miệng vết thương, tạo thành từng mảng dính ở trên người. Bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Rốt cuộc ngươi là ai? Ẩn náu bên cạnh bổn vương có mục đích gì? Tích Phong lớn tiếng chất vấn. Không ngờ nàng nghe xong, chỉ ngửa mặt lên trời cười to một trận. Có lẽ là do động đến vết thương, tiếng cười nghe có chút quái dị. Thiếp là người như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, ngay cả thiếp là người thế nào chàng cũng không biết sao? Thiếp là phi tử của chàng, chính chàng phong làm Ngu Cát nương nương. Thiếp ở lại bên cạnh chàng, tất nhiên là vì cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một phi tử, hầu hạ chàng. Đừng nói bậy, bổn vương muốn ngươi nói thật. Ha ha ha ha, cái gì là lời nói thật, những câu thiếp nói đều là nói thật. Thật ra thì nàng đã sớm biết chàng dùng phương pháp không bình thường giúp Điệp Tuyết tăng cấp bậc của hồ đan lên, nhìn chàng từng bước đẩy người mình yêu thương nhất vào cái chết. Trong lòng nàng đặc biệt thoải mái, chỉ cần trí nhớ kiếp trước của chàng chưa trở về, chàng sẽ tiếp tục làm chuyện tổn thương đến Diệp Tuyết, cho đến khi tất cả mọi chuyện không thể nào quay lại được. Mình muốn nhìn xem thật nhanh, khi Diệp Tuyết chết đi, thời khắc nguyên thần bị dập tắt, toàn bộ trí nhớ kiếp trước của chàng bị mình và Cửu Giao Phong ấn sẽ trở lại, vẻ mặt của chàng sẽ như thế nào. Đến lúc đó, tiện nhân Cửu Giao nói lời không giữ lời kia, cũng sẽ không có kết quả tốt. Trí nhớ trở lại hơn 3 vạn năm trước. Vốn dĩ, khi Tích Phong và Lạc Băng đại chiến 7749 ngày, cuối cùng bởi vì nguyên thần tiêu hao quá mức, khi kết thúc kiếp này đi luân hồi chuyển thế, hai người đã động tay động chân trong đường hầm luân hồi, phong ấn toàn bộ trí nhớ đời trước của chàng. Vì kiếp sau có thể đến gần chàng thêm một chút, trên cùng một điểm xuất phát, hai người tự phế tất cả pháp lực của mình trong đường hầm luân hồi, cũng đi vào luân hồi. Còn ước định, đời sau cho dù ai tìm được Tích Phong trước, nhất định không được ra tay trước, mà phải đợi hai người tập trung lại sau đó đi tìm chàng. Hơn nữa bất kể dùng phương pháp gì, cũng phải làm cho chàng yêu hai người bọn họ cùng lúc. Nhưng Ngu Cát tuyệt đối không ngờ rằng, Cửu Giao không tuân thủ ước định, không lâu sau khi chuyển thế đã lén lút tìm được Tích Phong và giấu chàng đi, vì có thể cùng Tích Phong ở chung một chỗ mỗi ngày. Nàng còn tìm yêu quái tới giả trang làm sư phụ của hai người. Sau đó người sư phụ này luôn tìm các loại cơ hội bảo hai người ở riêng với nhau. Sau đó vì việc phát triển nhanh hơn, đứt khoát kêu người tới diễn một vở cha con cách biệt sống chết, tiết mục phụ thân giao nữ nhi cho học trò mình coi trọng nhất. Tích Phong là nam tử trọng tình trọng nghĩa, đồng ý thì sẽ không đổi ý nữa. Vì vậy Cửu Giao đã thành công kéo chàng đến bên cạnh mình. Thời điểm khi Ngu Cát biết rõ chân tướng, Tích Phong đã là vua của yêu giới, mà Cửu Giao đã thành hoàng hậu của yêu giới. Lúc ấy nàng tức giận đến thiếu chút nữa đã vọt vào cung điện yêu giới, kéo con tiện nhân kia ra lăng trì. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động, nếu nàng thật sự đi vào như vậy, chỉ có thể giết mình, cho nên phải bàn bạc kỹ hơn. Vì vào cung, nàng cố ý diễn một vở kịch trên đường đi ra ngoài của yêu vương, gọi chàng cứu mình. Vì báo ân, cho nên lấy thân báo đáp, cứ như vậy, vào cung một cách danh chính ngôn thuận. Ở trong cung nhìn thấy Cửu Giao đã trở thành vương hậu, nàng phải thu lại tất cả lệ khí trên người, mang tất cả thù hận và tức giận dồn nén lại trong lòng, cung kính kêu một tiếng tỉ tỉ, cũng làm rất nhiều chuyện. Khiến Cửu Giao tin tưởng mình xảy ra chuyện không may trong đường hầm luân hồi, cũng mất đi trí nhớ của kiếp trước. Thậm chí, vì để cho nàng không sinh lòng nghi ngờ, mình cố ý biểu hiện đối với yêu vương vô cùng lạnh nhạt. Ngay cả khi Tích Phong ban cho Lôi Đình Điện cũng không ở thường xuyên, mà ở bên ngoài cả ngày, ngay cả bóng dáng cũng không thể nào thấy được. Chẳng qua sau đó là tình cờ ép Cửu Giao đến không gian dị giới. Nàng lại càng không ngờ tới bỗng nhiên Diệp Tuyết lại xuất hiện. Nhưng mà dường như ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng, Diệp Tuyết kia lại chính là chìa khóa mở cánh cửa thời không. Tích Phong muốn đưa Cửu Giao về từ không gian dị thế, nhất định phải lấy hồ đan của Diệp Tuyết. Mình chỉ cần thờ ơ lạnh nhà, sau đó nhúng tay vào lúc cần thiết, lửa cháy đổ thêm dầu, là có thể ngồi xem trò hay rồi. Chỉ tiếc là người định không bằng trời định, nàng làm nhiều như vậy, tất cả đều phát triển theo kế hoạch của nàng, nhưng mà vừa đến đây, đã gặp phải thất thải phượng hoàng nguy hiểm kia, đến nỗi rơi vào kết cục này. Hoa Niệm ở đâu? Ngươi dẫn nó đi đâu? Nếu nàng không muốn trả lời những vấn đề kia, hắn cũng không hỏi. Chính là đến lúc đó mình phái người đi thăm dò. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được hài tử. Nó đã chết. Ngươi nói cái gì? Thiếp nói nó đã chết. Ngu Cát cười lạnh nhìn hắn. Ngay cả thiếp cũng đã bị tổn thương đến tình trạng này, chẳng cảm thấy nó còn có khả năng sống sót sao? Tích Phong lắc đầu, không tin. Hài tử kia vừa mới được sống lại, như thế nào lại có thể chết như vậy chứ? Hơn nữa nó là máu mủ ruột thịt của mình, nếu nó gặp nạn, mình không thể không có một chút cảm ứng nào. Ngươi nói láo. Có tin hay không là tùy chàng. Ngươi lại khiêu chiến sự nhẫn nại của bổn vương một lần nữa sao? Không sợ bây giờ bổn vương giết chết ngươi sao? Chuyện nên làm đã làm xong, chết thì có làm sao? Chỉ tiếc là không được nhìn thấy kết cục đặc sắc nhất. Ngu Cát rất là thuận theo nhắm hai mắt lại, không hề sợ hãi chút nào. Đối phương thản nhiên như vậy, ngược lại khiến Tích Phong không biết làm thế nào cho phải. Cứ giết nàng như vậy, từ nay về sau rất nhiều chuyện như đá bỏ biển, không còn cơ hội kiểm chứng. Nhưng không giết nàng, lửa giận trong lòng kia, còn thủ của Hoa Cơ, biết trả cho ai. Động thủ đi. Sao không động thủ đi? Thừa dịp này chết đi, thật ra cũng không có gì không tốt. Dù sao cũng hơn chờ hắn nhớ lại tất cả ký ức kiếp trước, sau đó mạnh mẽ phát tiết tất cả tức giận lên người mình. Chịu chết đi. Tích Phong đột nhiên giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu xanh u tối. Lửa kia muốn đốt đến trên người của Ngu Cát, có thể khiến cho nàng hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Một tiếng quát to từ đỉnh đầu truyền đến, Tích Phong hơi do dự một chút, động tác bổ xuống chậm một bước. Ngu Cát đã được cứu đến bên cạnh một con rồng. Đó là loại rồng gì vậy? Toàn thân màu tím, thậm chí ngay cả mắt và long giác đều có màu tím, vừa rồi bay tới, như một tia chớp màu tím thổi qua. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Tích Phong cũng phải trợn mắt. Ngươi chính là người làm tổn thương Lôi Ngao. Đúng vậy. Tử Long vòng quanh Tích Phong hai vòng, miệng phát ra long ngâm chói tai, kèm theo lời nói lạnh thấu xương. Vốn định để ngươi sống lâu thêm mấy ngày, không ngờ chính ngươi lại tìm tới cửa, vậy bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tử Long dương nanh múa vuốt, mãnh liệt công kích về phía Tích Phong. Hắn lắc mình né tránh, đồng thời trên người hiện ra ánh sáng màu xanh, từ trong cơ thể của hắn phun ra ngọn lửa u lan, như bức tường che chở bảo hộ xung quanh hắn. Tử Long công kích mấy lần, đều bị ngọn lửa xung quanh hắn bức lui trở lại. Muốn giết ta, thì phải xem ngươi có đủ khả năng hay không. Tích Phong cười nhà, đổi phòng ngự thành tấn công, tay phải ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu đỏ, lớn dần, sau đó giơ đến đỉnh đầu, ra sức đẩy về phía đối phương. Rồng thích đùa giỡn với những cái hình tròn. Tử Long cậy vào mình có đạo hạnh cao thâm, nhìn thấy một quả cầu bay tới, há miệng nuốt. Không ngờ vừa mới nuốt vào, không phun ra được. Hỏa cầu đấu đá lung tung trong cơ thể, hắn đau đến mức phải lăn lộn trên không trung, lộn 360 năm độ, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Tử Long, rời khỏi nơi này. Ngu Cát kinh hãi, đều do Tử Long quá lỗ mãng quá khinh địch, bằng không, lấy đạo hạnh của Tử Long, Tích Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không trung truyền đến tiếng xé gió, một vệt chớp tím thoáng qua, Tử Long đã kéo theo Ngu Cát rời đi. Tích Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có ý định đuổi theo. Biết người biết ta, mới có thể đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Mới vừa rồi khảo nghiệm bản lĩnh, Tích Phong biết, thực lực của đối phương cũng không dưới thế mình, thậm chí còn cao hơn mình rất nhiều. Tử Long nuốt hỏa cầu của mình, lại còn có thể dãy rủa chạy trốn, làm cho hắn không dám tưởng tượng.